Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, chương 11, Bàn Cổ Chi Khu. Bát Quái Tinh Vực, cấn vực trung tâm lớn nhất tinh cầu. Bốn phía vô số tinh cầu đều tại vòng quanh nó xoay tròn. Bao quát một số hành tinh cũng là như thế. Thứ nhất, mưu sĩ thao túng Bát Quái Tinh Vực đại trận. Từ vũ trụ rút ra các loại năng lượng đến cấn vực. Gần như đại bộ phận đều dung nhập viên tinh cầu này phía trên. Tinh cầu phía trên, rừng rậm rậm rạp, đồng thời trận pháp phong phú. Nhưng ở những trận pháp này trung tâm, nhưng lại có một tòa tông môn, lại là tâm môn. Tâm môn bị từ võ thiên cảnh nhổ tận gốc, để đặt tại nơi đây. Tâm môn cũng là trận pháp mở rộng. Trận pháp. Bên kia trận pháp mở ra, hữu tâm môn Phật Đà kêu lên, sư thúc, tâm môn trận pháp đã toàn diện mở ra. Có La Hán kêu lên, sư thúc, đây là nơi nào a? Bên ngoài vì sao như vậy nguy hiểm? Cũng là ba cái Phật Đà đi ra ngoài, cũng bị bên ngoài trận pháp trọng kích bay ngược thổ huyết. Chúng ta cũng không dám ra ngoài đi. Một cái La Hán lo lắng nói, không biết. Nơi này đã không phải là võ thiên cảnh. Ngày đó, tất cả chúng ta toàn bộ hôn mê. Tỉnh lại liền nhìn đến đây. Có người đem chúng ta cầm tù ở đây. Một cái Phật Đà cau mày nói. Cầm tù? Vì cái gì? Tại sao phải giam giữ chúng ta? Bất kể như thế nào, bên ngoài, chúng ta là không ra được. Bên trong, cho ta bảo vệ tốt. Trận pháp mở ra đến lớn nhất. Chớ bị trong rừng cổ thực tộc phát hiện. Này Phật Đà nói ra, sư huynh thật thê thảm, thật vất vả chống nổi bên ngoài trận pháp trọng kích, lại bị một cái cổ thực tộc cắn đứt cánh tay phải. Nếu là chạy chậm một chút, chỉ sợ liền mệnh đều. Một cái Bồ Tát sắc mặt khó coi nói. Một đám tăng nhân nhìn lấy ngoại giới khu rừng rậm rạp. Bên trong vùng rừng rậm kia giống như có từng đôi nhắm người mà ăn con mắt nhìn chằm chằm tâm môn. Chỉ cần có người đi ra, liền hung mãnh xuất thủ, tụng kinh, hy vọng A-di-đà Phật bọn họ sớm ngày nghe được thanh âm của chúng ta. Một cái Phật Đà cười khổ nói, vâng, vô số tâm môn đệ tử tụng kinh chờ bên trong, tâm môn tam thế Phật không tải. Tâm môn quả nhiên kiếp nạn trùng điệp a, hậu sơn cấm địa như thế nào? Lại một cái Phật Đà hỏi, Vương Bằng vẫn canh giữ ở này cấm địa cửa sơn động, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Một cái Bồ Tát phân tích nói, có lẽ vây nhốt ta tâm môn ác ma, vì chính là này cấm địa sơn động. Một cái Phật Đà thần sắc nhất động, cái gì? Chúng tăng nhân nhất thời sầm mặt lại, này cấm địa trong sơn động, là một cái nhân vật vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không thể có sự tình, vẻn vẹn tụng kinh là không đủ, ta đợi hộ Tống Vương Bằng cùng một chỗ, thủ hộ cái sơn động kia. Có Phật Đà trầm giọng nói, vâng, tâm môn sở hữu Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, cùng một chỗ tụ tại hang núi kia bên ngoài. Các ngươi sao lại tới đây? Vương Bằng nhìn về phía một đám tâm môn đệ tử. Chúng tâm môn đệ tử cũng không nói chuyện. Tại một số Phật Đà an bài xuống. Nhanh chóng ngồi tại bốn phía. Bày ra La Hán, Bồ Tát, Phật Đà đại trận. Chắp tay trước ngực, tụng kinh bên trong. Từng cái trong miệng thốt ra, vạn, chữ kim phù. Hội tụ ra một cái cự đại, vạn, chữ. Bảo hộ lấy bên trong hang núi kia bộ. Đa tạ chư vị. Vương Bằng đối mọi người thi lễ. Vương Bằng cũng biết thời khắc này nguy cấp. Nhưng mẫu thân thôi diễn đại đạo luân bàn, nhưng không để quấy rầy. Cứ như vậy lại đợi một đoạn thời gian. Trong sơn động đột nhiên truyền đến Tô Thanh Hoàn ngạc nhiên thanh âm. Sau cùng một vòng. Nguyên lai sau cùng một vòng thâm ý là chủng tộc trường sinh, kéo dài vạn thế. Tô Thanh Hoàn kinh hỉ nói, oanh, trong sơn động, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, Vương Bằng nhãn tình sáng lên. Nương, ngươi thành công. Lại nhìn thấy, trong sơn động bỗng nhiên thả ra một cỗ chói mắt 10 cửu thải quang mang. Quang mang xông ra, chiếu sáng toàn bộ cấn vực. Ông, quang mang thu vào, lại biến mất không thấy. Chúng Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, cùng một chỗ hiếu kỳ nhìn về phía này động khẩu. Vương Bằng cũng tại trong khi chờ đợi. Qua một hồi lâu, Tô Thanh Hoàn mới chậm rãi từ trong sơn động đi ra. Chỉ là giờ phút này, tại Tô Thanh Hoàn sau lưng, xuất hiện một cái quang luân. Quang luân có 3.000 vòng, một vòng tốc độ không đồng nhất xoay tròn, tựa hồ ẩn chứa một cỗ ngập trời huyền bí, liền thành một khối, A-di-đà Phật, vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán một tiếng niệm Phật. Nương, ngươi thành công. Vương Bằng nhất thời ngạc nhiên nhìn về phía Tô Thanh Hoàn. Tô Thanh Hoàn hài lòng nhẹ gật đầu, lại hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Vương Bằng. Hai ngày này, ta cảm ngộ bỗng nhiên bị đánh gãy một chút. Nếu không phải đã hoàn thành đại bộ phận, kém chút liền thất bại trong gang tấc. Là tâm môn xảy ra chuyện gì sao? Nương, ngươi muốn không còn ra. Ta liền muốn xông vào. Vương Bằng sắc mặt khó coi nói. Ô, Tô Thanh Hoàn cau mày nói. Trước đó vài ngày, thiên cung giới phát sinh một chút tai nạn. Cha tới qua một lần. Qua người này nhìn qua, ta coi là sẽ không lại xảy ra chuyện gì đâu. Kết quả trước đó chúng ta bỗng nhiên có chút buồn ngủ. Chờ tỉnh lại, chúng ta tính cả tâm môn đều bị mang đến nơi này. Vương Bằng lo lắng nói, nơi này, Tô Thanh Hoàn ngẩng đầu nhìn lên trời, lại phát hiện bên ngoài ngôi sao lệch vị trí, cùng dĩ vãng có long trời lỡ đất khác biệt, nơi này không phải bàn cổ thế giới rồi. Tô Thanh Hoàn sầm mặt lại, đúng vậy a, Thanh Hoàn cư sĩ, bên ngoài càng có cổ thực tộc vây quanh, còn có một cỗ dẫn lực tràng. Ép chúng ta liền phi thiên đều làm không được a. Một cái Phật Đà sắc mặt khó coi nói. Cái gì? Tô Thanh Hoàn sầm mặt lại. Chúng Phật Đà, Bồ Tát, La Hán đem bên ngoài phát sinh hết thảy nói một lần. Tô Thanh Hoàn nghe sắc mặt không ngừng biến hóa. Giống, giống, ngoặc kép, ngoại giới, từng tiếng giống to truyền đến. Lại là có một số cổ thực tộc đang tấn công tâm môn. Ầm ầm, tâm ngoài cửa đại trận, một trận mãnh liệt lay động, tựa như tùy thời phá trận tràn vào đến. Nương, vậy phải làm sao bây giờ? Những cái này của thực tộc đều có 16 trọng chi uy, thật là đáng sợ, còn có mạnh hơn 17 trọng, chúng ta cũng không là đối thủ. Cha không biết thế nào? Vương Bằng vội vàng nói. Tô Thanh Hoàn sắc mặt một trận biến ảo. Cha đến bây giờ đều không có đạt được tin tức của chúng ta. Không biết cha có hay không nguy hiểm. Nương, người suy nghĩ một ít biện pháp à? Vương Bằng lo lắng nói. Biện pháp, biện pháp. Tô Thanh Hoàn vừa mới đi ra, chỗ nào có thể nghĩ đến biện pháp? Thanh Hoàn cư sĩ, ta từng nghe Thích Già Phật đề cập tới. Người thôi diễn có khai thiên tích địa chi uy. Ngươi bây giờ không phải đã thôi diễn xong chưa? Có thể phá vỡ phía ngoài trùng kích, mang theo chúng ta rời đi. Một cái Phật Đà mong đợi nói. Chúng Phật Đà, Bồ Tát, La Hán cùng một chỗ nhìn về phía Tô Thanh Hoàn sau lưng này 3.000 quang luân. Nương, phía sau ngươi đây là bàn cổ thế giới 3.000 đại đạo luân bàn sao? Vương Bằng nhìn chằm chằm Tô Thanh Hoàn sau lưng từng vòng quang luân. Không tệ, đây là cho cha ngươi chuẩn bị. Tô Thanh Hoàn nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, trước mắt như thế nào cho cha đâu? Vương Bằng lo lắng nói. Tô Thanh Hoàn khẽ nhíu mày. Thanh Hoàn cư sĩ, ngươi có thể dùng cái này cái gì bàn cổ luân bàn? Phá vỡ phía ngoài uy hiếp sao? Nơi này quá nguy hiểm. Một cái Phật Đà lo lắng nói, chúng Phật Đà đều không thể phá vỡ phía ngoài lồng giam. Hiện tại hy vọng chỉ có thể ở Tô Thanh Hoàn trên thân. Tô Thanh Hoàn nhíu mày, ta cái này đại đạo luân bàn, ta không dùng đến, lấy bàn cổ vi hình, chí dương chi cương, cần một cái cường đại nam tu người mới có thể thôi động. Này Vương Bằng cư sĩ như thế nào? Hắn là ngài cùng Vương Hùng chi tử. Giờ phút này, Vương Hùng không tại, này Phật Đà lo lắng nói. Tô Thanh Hoàn khẽ nhíu mày, trầm mặc một hồi, cuối cùng không có cự tuyệt. Vương Hùng, Vương Bằng, đều là mình người thân nhất. Giờ phút này sự cấp tòng quyền, không hóa giải giờ phút này nguy cơ. Đừng bảo là đem đại đạo luân bàn cho Vương Hùng, có thể hay không mang đi ra ngoài, vẫn cũng không biết đâu. Nương, cho Hải Nhi thử một chút. Vương Bằng tiến lên mong đợi nói. Tô Thanh Hoàn nhẹ gật đầu. Người đứng yên đừng nhúc nhích. Vương Bằng mong đợi nói. Tô Thanh Hoàn nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Sau lưng đại đạo luân bàn đột nhiên tách ra hào quang chói sáng. Đang chờ dẫn vào Vương Bằng thể nội thời điểm. Đột nhiên Tô Thanh Hoàn đồng tử co rụt lại. Ngươi không phải Bằng Nhi. Tô Thanh Hoàn đột nhiên biến sắc. Cái gì? Một đám tâm môn đệ tử kinh ngạc nói. Vương Bằng cũng một mặt lo lắng. Nương, ngươi nói cái gì a? Ta là Bằng Nhi a. Vương Bằng một mặt lo lắng. Cái này kém một bước cuối cùng. Còn kém một chút xíu cuối cùng. Nương làm sao? Ta còn không có mù. Ta liền con của mình đều nhận không ra sao? Ngươi không phải con ta. Ngươi là ai? Bằng Nhi đâu? Tô Thanh Hoàn trừng mắt nổi giận nói. Nương, ngươi nói thế nào ta không phải a? Vương Bằng cả kinh kêu lên. Đúng vậy a, Thanh Hoàn cư sĩ. Vương Bằng những ngày này, một mực thủ tại chỗ này chưa từng ly khai a. Làm sao có thể có vấn đề đâu? Mấy cái Phật Đà mở miệng nói. Có thể... Tô Thanh Hoàn vẫn như cũ trong mắt kinh nghi bất định. Tô Thanh Hoàn kiếp trước chính là hậu thổ, mạnh bà, vô luận hậu thổ vẫn là mạnh bà. Thấy qua linh hồn đều so tất cả mọi người nhiều. Tự nhiên năng nhìn thấy khác người không thể nhìn thấy dị thường. Nương, ngươi nhìn ta nơi nào có vấn đề a? Ngươi nhìn, ta vết sẹo trên người. Nốt ruồi, nơi nào có không đúng a? Vương Bằng lo lắng nói. Tô Thanh Hoàn mặt lạnh lấy nhìn chằm chằm Vương Bằng. Bành, đột nhiên, ngoại giới một tiếng vang thật lớn. Hình như có người va chạm tâm môn thủ hộ đại trận. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời. Lại nhìn thấy Minh Vương đứng ở trên không. Sau lưng còn có một cái người áo đen. Người nào? Một đám Phật Đà trợn mắt nói. Vâng, Minh Vương. Tô Thanh Hoàn nhãn tình sáng lên. Tô Thanh Hoàn đã từng thấy qua Minh Vương. Tự nhiên một cái nhận ra được. Cữu Gia Gia, là ngươi. Nhanh, thả ta Cữu Gia Gia tiến đến. Vương Bằng kinh hỉ nói. Nhất thời, một đám Phật Đà mở ra tâm môn thủ hộ đại trận một đường vết rách. Minh Vương cùng sau người người áo đen trong nháy mắt rơi vào trong mọi người. Cữu Gia Gia. Nương nói ta là già, người giúp ta khuyên nhủ nương. Nương đây là thế nào? Vương Bằng lo lắng kêu lên. Hoàng hậu, Minh Vương nhìn về phía Tô Thanh Hoàn. Minh Vương, ngươi muốn giúp hắn khuyên ta? Tô Thanh Hoàn cau mày nói. Nương, Cữu Gia Gia cũng không phải ngoại nhân. Hắn không có khả năng là già. Vương Bằng ở bên vội vàng nói. Bành, Minh Vương bỗng nhiên xuất thủ. Một thanh kẹp lại Vương Bằng cổ. Cái gì? Một đám Phật Đà, Bồ Tát, La Hán cả kinh kêu lên. Tô Thanh Hoàn cũng kinh ngạc nhìn về phía Minh Vương. Cữu Gia Gia, khụ khụ, ngươi làm gì? Vương Bằng bị phong ấn toàn thân tu vi. Cả kinh kêu lên, chư vị tâm môn Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, trong các ngươi, đã có người bị giả mạo. Ta không cách nào phân biệt đi ra. Mời các ngươi lẫn nhau giám thị. Đừng để tặc nhân chạy. Minh Vương trầm giọng nói. Cái gì? Một đám tâm môn đệ tử cả kinh kêu lên. Nhưng, trong nháy mắt, lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau. từng cái càng là sử dụng tha tâm thông tìm được trong đó có vấn đề người. Tha tâm thông, tâm môn thần thông, trong nháy mắt phát hiện một đám dị thường. Thật can đảm, một đám Phật Đà cả giận nói. Oanh, trong nháy mắt, tâm môn bên trong một mảnh nội loạn. Bất quá, giả mạo người cũng không có mấy cái. Rất nhanh bị áp chế lại. Cứu ra ra, đây là có chuyện gì? Vương Bằng bị chế trụ. Cả kinh kêu lên, còn nhớ rõ Vương Hùng lần trước tới sao? Minh Vương âm thanh lạnh lùng nói. Cha lần trước đến, cùng ta nói chuyện rất nhiều. Vương Bằng mờ mịt nói. Cha, ngươi cũng không là con của hắn. Vương Hùng là cùng ngươi nói chuyện rất nhiều. Vương Hùng tại thượng cổ, trung cổ cùng Vương Bằng cùng một chỗ thời gian rất lâu. Ngươi cảm thấy, Vương Hùng như thế người tinh minh, liền con của mình đều sẽ nhận lầm. Ngươi lần trước nói dối. Minh Vương âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi là Minh Vương? Vương Bằng đột nhiên cả giận nói. Ngươi đến bây giờ mới biết được ta là Minh Vương à? Minh Vương lạnh lùng nói. Không, không, Minh Vương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không có khả năng, ngươi không nên là phối hợp ta Minh Vương phục chế thể sao? Ngươi làm sao tại cái này? Ngươi làm sao? Vương Bằng cả kinh kêu lên. Minh Vương lạnh lùng mắt nhìn Vương Bằng, liền không tiếp tục để ý, mà chính là nhìn về phía Tô Thanh Hoàn. Trước đó không lâu, Vương Hùng phát hiện vấn đề, ta rời đi thiên cung giới, từ sáng chuyển vào tối. Vương Hùng phát hiện tâm môn vấn đề, biết hoàng hậu ngươi không dung quấy dày, sẽ giả bộ không có phát hiện tâm môn vấn đề. Vương Hùng phát hiện Vương Bằng nói dối, liền đoán được này Vương Bằng có vấn đề. Những ngày này, ta một mực tra tìm chân Vương Bằng hạ lạc, không có nhục sứ mệnh. Minh Vương trịnh trọng nói. Minh Vương sau lưng người áo đen chậm rãi xốc lên cái mũ, nhìn về phía Tô Thanh Hoàn. Mẹ, lại là hắc bào bên trong, một cái vết thương chằng chịt, khô quắt khô gầy nam tử. Không phải Vương Bằng là ai? Bằng nhi, ngươi làm sao làm thành dạng này? Tô Thanh Hoàn nhất thời cả kinh kêu lên. Hài nhi vô năng, nhượng cha cùng nương lo lắng. Khô gầy như que củi Vương Bằng cười khổ nói. Một bên bị Minh Vương chế trụ giả Vương Bằng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không có khả năng, không có khả năng, Vương Bằng bị giam giữ tại Bắc Hải đáy biển. Không có người biết, không có người biết, các ngươi làm sao tìm được, làm sao có thể? Khô gầy như que củi thật Vương Bằng, lạnh lùng nói, thật đúng là phải cảm tạ ngươi nhóm ân không giết a. Nếu không, cũng không thể cho ta hôm nay đến báo thù. Bọn họ không dám giết ngươi, bởi vì, ngươi vừa chết, thiên cung giới đối ứng ngươi số mệnh kim long liền băng tán. Cho nên, bọn họ chỉ dám cầm tù ngươi, chờ đạt được mục đích, lại giết ngươi. Minh Vương một bên giải thích nói. Bằng nhi, ngươi chịu khổ. Tô Thanh Hoàn nhất thời tiến lên, ôm khô gầy Vương Bằng một trận đau lòng thút thít. Nhi tử bây giờ bị tra tấn thành dạng này, Tô Thanh Hoàn há có thể không khó qua. Về phần đây có phải hay không là con trai mình, Tô Thanh Hoàn có luân hồi chi lực, vẫn không nhìn ra được sao? Nương, ta không sao, chỉ là bị rút ra một chút huyết nhục, rất nhanh liền có thể bù lại. Vương Bằng cười khổ nói. Nương cho ngươi trước sửa. Bàn cổ thế giới, 3000 thiên đạo, nhập con ta thân thể, hóa bàn cổ chi khu. Tô Thanh Hoàn cắn răng một tiếng quát nhẹ. Oanh, Tô Thanh Hoàn sau lưng, 3000 vòng đại đạo luân bàn ầm vang đụng vào Vương Bằng thể nội. A, Vương Bằng trong nháy mắt bị vô số quang mang bao phủ, đồng thời quanh thân sinh ra một cỗ hấp lực, hấp thu đến từ bốn phương tám hướng lực lượng, bao quát thứ nhất mưu sĩ lợi dụng bát quái tinh vực đại trận từ nơi sâu xa trong vũ trụ rút ra lực lượng. Ầm ầm, liền thấy bị đại đạo luân bàn bao phủ Vương Bằng